Chương 106, cô mẹ ấy gì xa tỏ gì thỏa hiệp. Chính là bởi vì hỉ hệ ưu do thế gian khó khăn, hỉ hệ ưu do xạ tỏ gì cái chủng tộc này bi thảm lịch sử, cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì mới có thể đối dấu dọ kỳ, thậm chí cả đối cha mẹ của mình sinh ra hận ý, coi như biết xạ tỏ gì trên thế giới này sinh hoạt khó khăn, nhưng là thân vì cha mẹ bọn hắn, hy sinh mình muốn đổi lấy nàng và quả xỉ tương lai, loại này không chịu trách nhiệm hành vi. Cùng vứt bỏ con cái lại có cái gì khác biệt mà trước mặt người này, càng làm cho phụ mẫu tử vong ke cờ ơ mở đầu, là mình cùng. Qua xỉ qua nhiều năm như vậy thống khổ căn nguyên, a ngươi cái này hỗn đản, đến cùng đối đứa bé này làm cái gì phụ gì hổ dạ no mổ cụ rốt cục nhìn không được. Nàng đi mau hai bước đi vào dấu dò kín cùng cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì ở giữa, mở ra hai tay. Mặc dù từ tuổi tác đi lên nói, cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì cùng phụ gì hổ dạ no mổ cụ không chênh lệch nhiều, bất quá cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, thực sự quá có lừa gạt tính. Giai u dò kì cao mày nhìn xem cản ở trước mặt mình mổ cụ, hơi suy tư một chút, liền cười nói, ta cũng không có đối nàng làm cái gì, đây là ta cùng cha mẹ của nàng ước định, bọn hắn vì ta mà hy sinh, mà ta thì cho các nàng sống tiếp không gian. Rất công bằng, ước định không phải sao, có nỗ lực liền có hồi báo, hai cái mạng đổi hai cái mạng. Cái này mổ cụ nhìn chằm chằm Giai U Dọ Kỳ, mặc dù từ lý tính đi lên ra nở dê, Giai U Dọ Kỳ nói không sai, nhưng là từ cảm tính đi lên nói, Giai U Dọ Kỳ hành vi cũng có chút quá mức máu lạnh. Vì cái gì không đem cha mẹ của hắn cùng một chỗ cứu vớt đâu, tựa như, năm đó đối ta như thế. Nắm chặt nắm đấm của mình, mổ cụ cúi đầu nói ra, bất quá lần này, nàng không có ở ngăn cản dấu dò kỳ đi hướng cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì. Cái thế giới này, không có người sẽ vô duyên vô cớ vì ngươi nỗ lực, cho nên a mổ cụ, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách đi vì người khác mưu cầu công bằng, bởi vì ngươi bây giờ, ngay cả mình đều không thể cứu vớt ta. Đi ngang qua mổ cụ bên người, dài u dò kỳ vô vô đầu nhỏ của nàng. Cứu nhân ngay tại trước mắt của ngươi, không tới thử cầu ngăn cản ta, giết ta sao? Nụ dạ gì thì rộng. Lúc này, Giai U Dọ Kỳ quay đầu, đối một mực an tĩnh đứng ở bên cạnh, không có chút nào làm dịp The Ghost nói ra. Ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đã không có động thủ với ta, ta đương nhiên cũng sẽ không ngốc đến đi đối ngươi công kích. Tại cứu ra xạ cụ dạ hiểm cùng tuyết nữ trước đó, ta nhưng là muốn bảo trụ mình hữu dụng chi thân. A nụ dạ gì thì rộng tiêu sái cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo chút vô lại, nhưng là lại có loại kia đại anh hùng khí khái. Thật sự là lý chi yêu quái, lựa chọn của ngươi phi thường chính xác dịp The Ghost, không thể không nói, ta vẫn là rất tán thưởng ngươi. Giai U Dọ Kỳ tán thưởng lên tiếng, hào không keo kiệt khen ngợi của mình. À, nếu không phải ngươi là địch nhân, ta đến cũng muốn dưới ánh trăng cây anh đào dưới, cùng ngươi nâng cốc ngôn hoan. Không thể không thừa nhận, ngươi là không sai ra hỏa, để cho người ta không nhịn được muốn đi thân cận ngươi. Nụ dạ gì thì rồng mở miệng cười nói, đối với Giai U Dọ Kỳ, kỳ thật hắn càng hận chính là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, bởi vì xạ cụ dạ hiếm bị bắt căn nguyên ngay tại ở hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, mà cùng Giai U Dọ Kỳ không có bất cứ quan hệ nào. Tuyết nữ bị bắt, cu nở dê chẳng qua là mình không biết tự lượng sức mình mà thôi. Nếu là ở không có thành lập nụ dạ cơ lạn trước đó, không thể nói trước mình liền sẽ thần phục với hắn đâu. Dịp The Ghost không tự chủ được thầm nghĩ. Nếu là yêu quái chi chủ một mực đang thống trị dạ mạ tổ, thực lực còn yếu dịp The Ghost, nếu là gặp được hắn, rất lớn khả năng liền sẽ trở thành dưới trướng hắn một thành viên, có thể làm cho kinh đô yêu quái thần phục, làm cho cả dạ mạ tổ yêu quái tôn hắn là chủ nhân dấu dò kỳ, quả thật có loại này mị lực. Bất quá tạo hóa trêu ngươi, hiện tại kết quả là dù ai cũng không cách nào dự liệu được. Sạ cú dạ hiểm cùng tuyết nữ thế nào đè xuống trong lòng suy nghĩ lung tung. Nụ dạ gì thì rồng hít một hơi thật sâu hỏi. Ta cho ngươi cùng những cái kia âm dương sư nhóm một cơ hội, thật tốt nắm chắc đi, tụ tập các ngươi tất cả lực lượng đến để cho ta vui vẻ. Ở trước đó, hai nữ nhân kia an nguy cũng tìm được bảo hộ. Nếu như các ngươi thua, như vậy kết quả ta nghĩ ngươi cũng biết, không phải sao? Dù dò kỳ đối nụ dạ gì thì rồng cười một tiếng, ôn hòa mà thanh nhã, nhưng vừa có không thể nào hiểu được ngạ mạn. Thật là không thể lý giải ngươi ý nghĩ. Dịp The Ghost nhíu mày nói ra. Cho nên ngươi chỉ có thể an phận ở một góc, mà ta lại có thể thống trị toàn bộ dạ mạ tổ, chỗ đứng khác biệt, nhìn đồ vật tự nhiên khác biệt. Giai U Dọ Kỳ hơi khoát tay chặn lại, đi từ từ đến sắc mặt hoảng sợ cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì trước mặt. Hắn một tay lấy cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì từ dưới đất kéo lên, nhẹ nhàng túi người, lấy tay vì nàng vuốt trên người bùn đất. Ta vì 400 năm trước hứa hẹn mà đến, đối với hứa hẹn, ta từ trước tới giờ không sẽ ruồn bỏ, cho nên, xảo gấu ngươi là hận ta cũng tốt, hận cha mẹ của ngươi cũng tốt, phản nghịch muốn phản kháng cũng tốt, ta đều sẽ không để ý bất quá, ta y hải nguyên sẽ đem ngươi sắp xếp cẩn thận, để ngươi làm một cái xạ tỏ gì cũng có thể an an ổn ổn sống sót, ngươi có thể không cần, thậm chí có thể dùng tự sát đến phản bác ta, bất quá, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là thật tốt muốn muội muội của ngươi, vì một điểm đánh nhau vì thể diện, lại làm cho muội muội qua thời gian khổ cực, thân là tỷ tỷ ngươi, là không sẽ làm như vậy. A Lưu dò kỹ động tác cùng ngữ khí đều rất là ôn nhu, nhưng là trong đó nhưng lại có không thể trái nghịch ý chí. Cùng lúc đó, Dài U dò kỹ từ trong cửa tay háo lấy ra một tờ phụ chú, trong chốc lát liền gấp thành một trang giấy hạc, con hạc giấy lấy cổ mẹ ấy gì xạ tỏ gì khí tức làm dẫn bay về phía phương xa, ở nơi đó. Liền là cô mẹ ấy gì quả xỉ chỗ ở ngươi, cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì con ngươi co rụt lại. Dài u dò kịch câu nói này đơn giản liền là uy hiếp, mà nàng lớn nhất uy hiếp liền là muội muội của mình quả xỉ. Nhấc lên một hơi rất nhanh liền tiết xuống dưới, cô mẹ ấy gì xạ tỏ gì dùng tay nắm lấy dài u dò kịch góc áo, cầu khẩn nói ra, mặc kệ ngươi muốn đối ta làm cái gì cũng tốt, nhưng là van cầu ngươi, xin đừng nên khi dễ quả xỉ. Văn cầu ngươi chỉ cần xảo gỗ ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời, ngươi cùng quả xỉ liền tuyệt đối sẽ không có việc. Tương phản, các ngươi sẽ có đầy đủ vật chất sống sót, ta QNZ sẽ vì các ngươi tìm kiếm được có thể sinh hoạt không gian. Rõ chưa ân ân cổ mẹ ấy gì xả tỏ gì vội vàng gật cái đầu nhỏ, chỉ cần quả xỉ có thể không có việc gì, cái khác nàng cái gì đều không để ý lưu dò kỳ khỏe miệng khẽ nhếch. Tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, thật sự là quá dễ lừa gạt. Đừng quản dùng phương pháp là cái gì, uy hiếp cũng tốt, bức hiếp cũng được, chỉ cần kết quả là tốt, cái kia chính là chính xác cồn vật theo yêu cầu. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt.